Chương 608, tóc ngu gì gì đó, thương nhất. Chương 608, tóc ngu gì gì đó, thương nhất hừ hừ, lẽ nào, là ngươi phía ngoài con gái tư sành sao? Index hai tay bắt chéo trên lưng, lấy một bộ chân tướng chỉ có một khuôn mặt tay trái hướng về phía bên cạnh Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ nói rằng, không có ta mới không có đây. Ta chỗ chỗ nói chung, nàng chỉ có không phải của ta nữ nhi đây. Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ nói đến phân nửa, đột nhiên viết đến bên cạnh Trương Tường, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Bất quá, tựa hồ là Mỹ cổ tỏ khí thế hù dọa Phỉ Vải sửa lại, nàng có chút sợ hướng về tiểu manh lão sư phía sau né trốn một chút. Mà ý thức được cử động của mình, tựa hồ là hù được cái kia khả ái tóc vàng cô gái Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ, trên mặt cũng là tóc biến qua xấu hổ cùng ngượng ngùng thần sắc. Cái kia, không có ý tư a, tỷ tỷ không phải là người xấu kia mà. Vừa mới thoại ngữ, cũng không phải nói ngươi không tốt. Ngươi có thể đủ tha thứ tỷ tỷ sao? Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ thu hẹp một cái sau lưng váy, đứng ở thân thể, mang trên mặt ấy nấy biểu tình, hướng về phía sở hữu hai cây tóc ngu tóc vàng cô bé nói ấy nấy lấy. Chỉ bất quá, nàng nói xin lỗi tựa hồ cũng không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Khi nhìn đến Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ ngồi xổm xuống sau đó, Phỉ Vải để ý liền cả người hướng về tiểu manh lão sư lưng về sau tránh đi. Mà ở Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ nói xin lỗi ngôn ngữ thời điểm, nàng cũng chỉ là đưa đầu ra ngoài nhìn một chút, sau đó liền lại né trở về. Cử động như vậy, để nói xin lỗi Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ cảm giác được một hồi xấu hổ cùng mệt mỏi. Quả nhiên, tiểu hài tử con mắt, có thể rất rõ ràng mà nhận, người nào rốt cuộc là người tốt, người nào lại là nhân vật nguy hiểm. Nhân đế khắc sợi dương dương tự đắc mà chỉ vào Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ nói rằng, Index cùng Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ quan hệ không tốt lắm, cũng không phải cái này một hai ngày chuyện. Càng chưa nói, các nàng bây giờ còn nằm ở cạnh tranh với nhau trường tưởng trong trạng thái, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ một cái nào đả kích đối phương cơ hội, đây là Index ý tưởng. Mà đang nghe được Index thoại ngữ sau đó, Mỹ cổ tỏ biểu tình càng ra như đưa đám. Bất quá, chẳng được bao lâu. Nàng liên lại đồng mới tinh thần, từ mình váy dài trong túi áo. Không biết đào rơi ra cái gì vậy tới. Hừ, xem bí mật của ta vũ khí. Về cân số lượng bản hoa quá ngón tay con rối Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ đem một con màu hồng hoa quá trạng ngón tay chơi ngâu đem ra, đem một cây gấp số tròn khối thanh sắt bỏ vào hoa quá ngón tay con rối bên trong. Tiếp đó, nàng liền đi tới tóc vàng cô bé trước mặt, đem hoa quá ngón tay con rối bỏ vào trên tay của mình, đưa đến tóc vàng nữ nhân đứa bé trước mặt. Sau đó, hắn liền phát động nàng kia bị gì năng lực, ở bàn tay của mình trên tạo thành đặc biệt điện từ tràng, ở điện từ trường dưới sự hướng dẫn, cái kia nội bộ bị nhét vào thanh sắt màu hồng hoa quá ngón tay con rối. Thoáng kia trong lúc đó liền bắt đầu động, ở Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ trên lòng bàn tay đi một vòng sau đó, liền điểm điểm lắc lư dựng đứng lên. Đồng thời, theo Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ thao túng kỹ xảo đẹp thụ, nàng còn từ từ khống chế được cái kia màu hồng hoa quá ngón tay con rối làm ra các loại động tác tới. Thấy như vậy một màn, từ tiểu manh lão sư lưng về sau len lén thò đầu ra tới Phỉ Vải để ý trong nháy mắt đã bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra tốt kỳ cùng nụ cười vui vẻ đến, cặp kia đàm màu tím lớn bên trong đôi mắt, lóe ra đốm nhỏ quan mang. Ha ha rất khả ái, đúng không nếu như ngươi muốn đùa nói. Ta có thể Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ cao hứng hướng về phía đối diện Phỉ Vải lý thuyết nói. Bất quá, còn không có đợi nàng nói xong. Phỉ Vải để ý liền từ tiểu manh lão sư lưng về sau chạy đến, đem ngự ngần Mỹ cổ tỏ xe vô lên màu hồng hoa quá ngón tay con rối đoạt đi. Chờ một chút, Phỉ Vải để ý, cái kia Mỹ cổ tỏ mặt trên lộ ra khó khăn biểu tình đến, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bị Phỉ Vải để ý cướp đi màu hồng hoa quá ngón tay con rối. Phải biết rằng, Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ nhưng là vô cùng thích một cái này hoa quá con rối. Vì đạt được con này bản số lượng hạn chế hoa quá con rối, nàng nhưng là uống thật là nhiều nước trái cây, chỉ có cuối cùng rút thưởng lấy được. Bất quá, đang ở nàng muốn nói ra, con này màu hồng hoa quá ngón tay con rối, không phải muốn đưa cho nàng thời điểm. Index cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ lẽ nào? Ngươi muốn cùng một đứa bé đoạt món đồ chơi sao còn là nói, ngươi đối với chỉ có tiểu hài tử chỉ có thích hoa quá con rối, đã là thích đến trình độ này rồi hả? Index nhỏ bé mị lấy con mắt, hướng về phía Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ nói rằng. Mà như vậy một cái, đang Trung Mỹ cầm yếu trợ. Người ở bên ngoài trước mặt, nàng nhưng là không có chút nào muốn hiển lộ ra chính mình vậy có chút ngây thơ hướng, yêu thích. Không có ta mới sẽ không cùng một đứa bé đoạt món đồ chơi đây. Hơn nữa, ta chỉ có sẽ không thích này chỉ có tiểu hải tử, chỉ có thích hoa quá con rối đây. Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ cố nén thống khổ, lưỡng mắt lệ ảng ảng nhìn trốn tiểu manh lão sư phía sau phỉ vải để ý trên tay phấn ngón tay màu đỏ con rối. Một bên trái lương tâm nói, câu tiên ảm, mà ở nội tâm của nàng trong, nàng sớm đã là ngã trên mặt đất, vươn tay hướng về phía kia từng bước cách đi xa hoa quá con rối, khát vọng địa hư cầm lấy hử, như vậy mới phải một quá, ta muốn cùng tiểu muội muội kết giao bằng hữu, mới sẽ không dùng tất lý ngươi kia dùng con rối mê hoặc tiểu hài tử cử động, xem ta kia xuất xứ từ nữ tu sĩ trời sinh thân hỏa lực. Index giống như là chiến thắng Mỹ cổ tỏ giống nhau. Hướng về phía đã là vô lực quỷ ở trên mặt đất lên Mỹ cổ tỏ nói rằng. Sau đó, nàng liền đi tới phỉ vải để ý trước mặt, trên mặt lộ ra nữ tu sĩ kia đặc hữu ôn hòa nụ cười. Phỉ vải để ý, ta muốn với ngươi kết giao bằng hữu, cũng không thể được. A-Index mỉm cười hướng về phía trốn tiểu manh lao sư phía sau, đang ở tốt kỳ cùng vui vẻ xem trong tay hoa quá ngón tay con rối, một bên mút vào quách quách kẹo phỉ vải lý thuyết nói. Bất quá! Nghe xong Index thoại ngữ sau đó, nàng cũng là nói ra một câu để Index hóa đá thoại ngữ. Phỉ phỉ vải để ý, mới không cần cùng thích sách thắt lưng quái tỉ tỉ làm bạn có chút khiếp khiếp trốn tiểu manh lao sư sau lưng phỉ vải để ý ló đầu ra, chớp lớn con mắt nói rằng. Vừa nói, trên đầu nàng hai cây kim hoàng sắc tóc ngù, còn phảng phất ở phụ họa nàng thoại ngữ, ở một điểm lấy. Mà đang nghe được khả ái phỉ vải để ý thoại ngữ sau đó. Index tại làm sao trong nháy mắt, cả thân thể đều xám trắng hóa. Bị cho rằng là quái tỷ tỷ ta không còn là một cái chịu tiểu hài tử hoan nghênh nữ tu sĩ. Index quỳ ở trên mặt đất trên, ở một bên chán nản vẽ lên các vòng tròn. Mà nhìn Mỹ cổ tỏ cùng Index hai người bộ dáng kia, chứng tưởng đám người nhưng không khỏi đúng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Hai cái này thích đấu khí thiếu nữ, vẫn là cùng không có lớn lên hài tử giống nhau a bất quá, chính là vào lúc này. Một đạo hư ảnh cũng là từ trường tưởng khỏe mắt tốc biến mà qua, nhanh chóng hướng về tiểu manh lão sư cùng phỉ vải để ý phương hướng phóng đi.